Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1638, Thiếu Chủ Anh Minh. Ngũ Tiên Đảo Thượng một nơi bên trong trạch viện, đang uống số lớn linh đan rượu dược tĩnh dưỡng 3 ngày sau khi Nguyên Hồng Ưng thương thế mới ổn định lại. Thiên lôi linh hỏa tạo thành số lớn tích phòng ở dính nước biển sau khi bắt đầu thối giữa, biến hóa phi thường chí mạng, cũng chính là Nguyên Hồng Ưng trong tay có số lớn linh đan rượu dược. Bản thân tu vi không tầm thường, nếu là một loại võ giả, chỉ một điểm này, coi như có thể giữ được mệnh, tu vi cũng phải đại điệt, nhưng coi như như thế. Nguyên Hồng tập nếu là muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất còn 10 ngày trở lên công phu. Nhìn mở ra con mắt thiếu chủ, Phúc Công Công giữ Mao Ma Ma trên mặt đồng thời hiện lên vui vẻ. Thiếu chủ, ta cho ngươi ngao rồi thượng hạng bổ thân canh, ta đi cấp ngươi bưng tới, ngươi trước vào một cái, bổ một chút. Phúc Công Công nhưng có chút lo âu nhìn thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng. Thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng gặp gỡ thất bại này, trên thân thể thương thế hay lại là thứ yếu, trọng yếu là tâm tính cùng tâm cảnh. Nếu là tao này bị thương nặng sau khi, thiếu chủ nếu là chưa gượng dậy nổi, đây mới thực sự là bị thương nặng. Để cho Phúc Công Công lo lắng là, thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng tỉnh lại sau vẻ mặt tràn đầy chán trường, không có một chút tinh thần. Trong ngày thường trong ánh mắt trùng kính, tinh khí thần, lúc này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cả người nhìn qua sơ xác bơ phờ, Phúc Công Công trong lòng xoay mình trầm xuống. Hắn lo lắng nhất sự tình, hay lại là sinh, này tràn đầy thiên hạ, có phải hay không đều tại trò cười ta Nguyên Hồng Ưng không biết tự lượng sức mình. Tự rước lấy nhục ta cùng với địch khoát hải trận chiến ấy. Có phải hay không truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại lục rồi ta là không phải là đã thành toàn bộ thiên hạ cho cười. Nguyên Hồng Ưng mặt đầy khổ sở. Cho tới trong gia tộc, hắn đã không gánh chịu. Hôm đó Nguyên Ngân Ưng bày cửu giới thần nhãn linh trận, đem ngày đó tình hình một tia không rơi toàn bộ truyền trở về. Đến cả gia tộc bên trong, hắn đã thành trò cười. Không, phải nói ngay cả trò cười đều không có tư cách, hẳn là trở thành Thánh Ưng gia tộc sỉ nhục. Nhất niệm cập thử, Nguyên Hồng Ưng quả đấm nắm chặt thiết chặt, móng tay phốc phốc phốc đâm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng. Thiếu chủ, sự tình cũng không phải là kia, Phúc Công Công, gạt ta rồi, ta không ngốc, ta biết ý ngươi, nhưng lần này, Phúc Công Công cấp nhãn. Sự tình, thật đúng là không thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng như vậy. Lần này sự kiện, bởi vì Nguyên Ngân Ưng nhúng tay, biến hóa có chút quỷ dị, cũng xuất hiện một tia quỷ dị. Thiếu chủ, chuyện này, thật không phải là ngươi như vậy, không phải là ta như vậy. Như vậy là dạng kia, các ngươi không nên gạt ta. Nguyên Hồng Ưng lần nữa thô bạo cắt đứt Phúc Công Công lời nói. Tức giận bên dưới, Phúc Công Công giống lên. Thiếu chủ, người thất bại sau, tam gia ngay trước mọi người ước chiến địch khoát hải. Cùng địch khoát hải quyết định 3 chiêu ước hẹn. Kết quả, tam gia cũng thua. Phúc Công Công ngay cả giống mang kêu đem chuyện này nói cho rồi Nguyên Hồng Ưng. Nguyên Hồng Ưng nghe một chút, sửng sốt rồi, núp ở trên giường nhỏ Nguyên Hồng Ưng chợt ngồi dậy. Lộ ra tràn đầy như con giun một loại răng đầy ở lồng ngực mặt ngoài thương thế. Thật, lời này là thật, Nguyên Hồng Ưng liên tiếp hỏi đôi câu. Thiên chân vạn sắc a, lão nô chính là có thiên đại lá gan, cũng không dám cầm tam gia mở ra đùa giỡn a. Rốt cuộc chuyện như thế nào, nhanh cho ta nói nghe một chút. Nguyên Hồng Ưng kia ảm đạm không ánh sáng trong con ngươi, xoay mình tóe phát hiện một đạo linh ánh sáng. Ở Nguyên Hồng Ưng truy hỏi xuống, Phúc Công Công ước chừng tốn gần 1 giờ mới đưa Nguyên Ngân Ưng cùng Diệp Chân giữa 3 chiêu ước hẹn toàn bộ kể xong. Nguyên Hồng Ưng ngoại trừ không có rơi xuống bất kỳ một cái nào chi tiết ra, còn hỏi thăm vô số chi tiết. Nghe xong hết thảy các thứ này sau khi, Nguyên Hồng Ưng trên mặt chán trường, lại ngoài ý muốn quét sạch, ánh mắt lần nữa biến hóa hết sạch bắn ra bốn phía. Cả người giống như là đổi một cái một dạng, lập tức liền chấn tác. Phúc công công treo trái tim, cuối cùng là để xuống. Trong chuyện này, hắn cảm tạ Tam gia Nguyên Ngân Ưng a, Nguyên Hồng Ưng tại hắn chủ động lên ước chiến bên trong. Ngay trước mọi người thua ở Diệp Chân, còn bại vô cùng bực bội, vô cùng thê thảm, kia bại một lần, để cho Nguyên Hồng Ưng có một loại sinh không thể thương cảm giác. Hắn cảm giác, hắn kiêu ngạo, hắn tự hào, thậm chí hắn tôn nghiêm, toàn bộ đều kêu địch khoát hải cho dẫm đạp lên nát bấy. Cái này làm cho hắn sau này như thế nào tộc nhân trước ngẩng đầu, ở thiên hạ anh hào trước mặt ngẩng đầu nhưng không tới. Tam ca Nguyên Ngân Ưng lại cũng thua ở địch khoát hải trong tay. Mặc dù chỉ là ba chiêu ước hẹn, nhưng là tam ca Nguyên Ngân Ưng, đây chính là nửa bước đạo cảnh cường giả. Trong tay bên thậm chí có qua chém sát đạo cảnh cường giả ghi chép. Ngay cả tam ca Nguyên Ngân Ưng cũng tài. Này một đôi so với hắn cái này nhỏ Nguyên Ngân Ưng mấy trăm tuổi lão ngũ, thua ở Diệp Chân trong tay, liền không một chút nào oan, không một chút nào mất mặt. Không phải mình yếu, mà là địch nhân quá mạnh mẽ. Ngay cả tam ca Nguyên Ngân Ưng cũng tài, hắn thua cũng đã rất bình thường. Trong thời gian ngắn, Nguyên Hồng Ưng thấy cuộc đời hắn lại có ý nghĩa, lại có màu sắc. Cho ta, Nguyên Hồng Ưng một cái nhận lấy Mao Ma Ma bưng tới dưỡng sinh canh, uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó ngẩng đầu lên nói: Phúc công công, ta hiểu được, ta minh bạch cha an bài cho ta tu luyện đường đi dụng ý. Phúc công công, từ hôm nay trở đi, liền bắt đầu dựa theo cha đại nhân an bài cho ta tu luyện đường đi. Cam với tịch mịch, toàn lực tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày chính diện đánh bại địch khoát hải. Nguyên Hồng Ưng chợt siết chặt quả đấm, tràn đầy lực lượng. Phúc công công cười gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt một nghiêm ngặt: Thiếu chủ, lão nô biết địch khoát hải tiểu tử kia vẫn còn ở ngũ tiên đảo. Nếu không lão nô đi một chuyến, chém giết kia địch khoát hải, cho thiếu chủ chút cơn giận. Nghe vậy, Nguyên Hồng Ưng lông mày xoay mình dương lên. Người có bao nhiêu nắm chặt thành công sau đó toàn thân trở ra, có thể làm cho mình tam ca Nguyên Ngân Ưng đều ăn quát nhân vật. Nguyên Hồng Ưng bây giờ thấy, lợi dụng thủ hạ của hắn nhân vật giết chết, cũng không mất là một loại phương pháp. Thậm chí Nguyên Hồng Ưng vẫn còn ở ác ý, nếu là phúc công công tiêu diệt địch khoát hải, vậy thì hắn tam ca Nguyên Ngân Ưng đời này có phải hay không cũng vô pháp rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Mặc dù nói hắn Nguyên Hồng Ưng cũng có bại với địch khoát hải tay sỉ nhục, nhưng là có tam ca Nguyên Ngân Ưng cường giả như vậy chịu đựng ở phía trước, hắn chịu đựng tiếng xấu cùng sỉ nhục cơ hồ có thể không cần tính. Tiểu tử kia chuôi này hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp kiếm khí có chút cổ quái, lại tuôn ra trung phẩm hậu thiên linh bảo uy lực, thậm chí còn có qua có chuôi này quỷ dị hậu thiên linh kiếm ở. Lão nô ám sát địch khoát hải tỷ lệ thành công hẳn chỉ có 7 thành, nơi này là ngũ tiên đảo, nếu là ám sát thành công lời nói, lão nô có 5/10 nắm chặt toàn thân trở ra. Phúc công công nói, chỉ có 7 thành ám sát nắm chặt toàn thân trở ra nắm chặt. Chỉ có 5/10, Nguyên Hồng Ưng lông mày nhíu chặt đứng lên. Cái gọi là ăn một tiệm khôn ngoan nhìn xa trông rộng. 2 lần thua ở Diệp Chân trong tay. Hơn nữa Hồng Thanh giới hư không vân hải vô căn cứ bị người hái được trái cây. Này một lần lại một lần thất bại, để cho Nguyên Hồng Ưng phi lớn lên. Biến hóa cẩn thận, ngươi những thứ này nắm chặt, tất cả đều là xây dựng ở đối kia địch khoát hải đã biết hiểu thượng. Nhưng là, ngay cả là chúng ta, đối địch Khoát Hải toàn bộ thực lực biết, cũng chính là 7, 8 thành, nói không chừng, hắn còn có cái gì bảo vệ tánh mạng sau tay đây. Dưới tình huống này, người đem cầm liền muốn giảm giá một chút, người ám sát tỷ lệ thành công có thể ngay cả 7 thành đô không có. Ám sát thành công sau toàn thân trở ra nắm chặt, tuyệt đối sẽ không qua 5 phần 10. Nói tới chỗ này, Nguyên Hồng Ưng lông mày dương lên. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Người chết ở trong đó hoặc là bại lộ có khả năng quá cao. Phúc Công Công không có phản bác. Một điểm này, thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng phân tích đúng, thiếu chủ. Nhưng coi như là Ngũ Tiên Đảo phát hiện lão nô thân phận. Vậy thì như thế nào, chẳng lẽ bọn họ dám lấy đảo quy xử trí thiếu chủ, bọn họ quả thật không dám tự tiện xử trí ta, nhưng là đối có thể xử trí ngươi với Mao Ma Ma. Nguyên Hồng Ưng nói, nghe vậy, Phúc Công Công thân hình rung một cái, trong con ngươi hiện lên một tia phức tạp khó hiểu tâm tình. Hắn hiện tại, thiếu chủ hơn nửa năm đó đến, mặc dù trải qua rất nhiều lần thất bại, nhưng là hơn nửa năm đó lớn lên, so với đi qua 10 năm tổng cộng còn nhiều hơn. Được rồi, chuyện này không còn muốn nói ra. Bằng vào ta tài nguyên tu luyện, chỉ cần dốc lòng tu luyện vài năm, dựa theo cha đại nhân tu luyện kế hoạch theo như bước liền ban tu luyện, bắt được cha đại nhân chuẩn bị cho ta những thứ đó. Đến lúc đó, đối phó địch Khoát Hải tuyệt đối không phải vấn đề. Nhưng là, nếu không có ngươi phụ trợ, ta muốn theo như cha kế hoạch theo như bước liền ban tu luyện cũng rất khó khăn. Nguyên Hồng Ưng nói, thiếu chủ anh minh. Phúc Công Công khom người nói, nhưng trong lòng ở hô to, cảm tạ Tam gia, Tam gia quá cảm ơn ngươi. Nếu không phải Tam gia Nguyên Ngân Ưng đến xem thiếu chủ trò cười, thiếu chủ lần này sợ sẽ thật một quyệt không dao động rồi. Trong hư không, Chính Cố hết sức vô cùng đem theo ngũ trảo ngân long phi hành Nguyên Ngân Ưng. Gương mặt âm u có thể ra nước, lấy hắn thông minh chất liệu, đã đến trong đó một ít đầu mối. Một đúng là mình ngu xuẩn cùng địch Khoát Hải có 3 chiêu ước hẹn. Sau đó thành vừa mới bị đinh đến sỉ nhục trụ thượng Nguyên Hồng Ưng giả ấm đại thù. Thoáng cái chính hắn liền bị đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng. Vừa mới lật thuyền Nguyên Hồng Ưng cũng không nhân lý xé. Đến một tái một điểm này, Nguyên Ngân Ưng liền hận không cho mình mấy bàn tay. Hắn cái này ngu xuẩn a. Vốn là hắn có thể ngồi xem Nguyên Hồng Ưng thua, ngồi xem Nguyên Hồng Ưng trời sập, ngồi xem Nguyên Hồng Ưng cả đời này phá hủy. Nhưng bởi vì hắn nhúng tay, Nguyên Hồng Ưng thua, này cũng không biết sập. Nhìn lại mình một chút phía sau hôn mê bất tỉnh hình thể xúc thủy 3 phần chi có thừa ngũ trảo ngân long, Nguyên Ngân Ưng cái đó hối hận a, ruột cũng sắp hối thanh, Nguyên Ngân Ưng ruột cũng sắp hối xanh thời điểm. Diệp Chân nhưng ở Ngũ Tiên Đảo Ngũ Phúc cư lòng đất bên trong không gian tan nát tâm can hét thảm. Ngược lại Đại Chu nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân truyền tới nhắn lời là 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, phải trở về lạc ấp báo cáo công việc. Cho nên, vừa mới đến tửu lượng cao ngũ trảo ngân long tinh huyết Diệp Chân liền dứt khoát không gấp trở về, trực tiếp ở ngũ phúc cư lòng đất. Trước trong tu luyện 2 tháng, dùng ngũ trảo ngân long tinh huyết, đem chính mình tu vi tăng lên thượng một mảng lớn lại nói. Vô luận như thế nào, nhiều một phần thực lực là hơn một phần sức lực, nhưng Diệp Chân lại không ngờ tới, ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết uy lực so với Diệp Chân giống như bên trong mạnh hơn thập bội. Nếu như nói dùng ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết tắm tu luyện thống khổ là đao búa phòng tài phách như vậy, vậy thì trước dùng Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết tắm lúc tu luyện thống khổ, đó chính là cù lét. Không sai, chính là chỗ này loại chua thoải mái vô cùng kém. Tám muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.